Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1175, chương 1176, dẫn dụ. Dị thường đơn giản sạch sẽ một câu, Trần Tử Vân chưa hề nói cái gì hào ngôn tráng nói. Nhưng câu nói này lại đại biểu cho kiên định không thể lay động ý chí. Ta không phải trầm ước. Ta sẽ không dùng như vậy nhu hòa thủ đoạn chờ đợi các ngươi thần phục. Hạ Bạt Nhạc sắc mặt bỗng nhiên rét lạnh rồi bắt đầu. Hắn nhìn lấy Trần Tử Vân, cười lạnh, nếu như các ngươi để ta cảm thấy quá mức phiền phức. Ta không phải chỉ là để giống như hắn, đem các ngươi vây nhốt vườn hoang coi như xong. Ta không chỉ sẽ giết chết các ngươi. Hơn nữa còn sẽ giết chết cùng các ngươi đứng ở một bên tất cả mọi người. Nghe lấy Hạ Bạt Nhạc nếu như vậy nói, Trần Tử Vân khóe miệng hiện ra trào phúng ý vị. Dụ hàng không thành liền biến thành đe dọa. Này thật sự không có cái gì ý mới. Hắn chỉ là dùng một loại xem thường con mắt nhìn một chút Hạ Bạt Nhạc. Nói rằng, vậy ngươi đuổi kịp ta lại nói. Hạ Bạt Nhạc còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn trực tiếp liền bắt đầu chạy, vô số sợi đặc biệt khí tức đột nhiên xuất hiện ở hắn quanh người. Chính bản thân hắn tựa như là bị một sức mạnh không tên nhấc lên, trở nên không có chút nào phân lượng, sau đó hắn thân thể tựa như là bị một cây nhìn không thấy dây dẫn theo một dạng, trực tiếp bay ra ngoài. Hạ Bạt Nhạc ngẩn người. Sau đó hắn bắt đầu phẫn nộ. Hắn cũng không phải là đặc biệt yêu người nói chuyện, nhưng ở trường hợp như vậy, tựa hồ chí ít cũng phải nói lên vài câu. Mà lại càng làm cho hắn không thể chịu đựng được là đối phương dù là rõ ràng không phải hắn đối thủ, cùng hắn nói chuyện lúc, nhưng thủy chung là một loại xem thường thái độ của hắn. Hắn bắt đầu phẫn nộ. Oanh một tiếng, bên trên bầu trời liền vang lên rồi một tiếng to lớn nổ vang. Một đạo khủng bố uy áp, tựa như là một tòa chân chính núi to đập xuống. Phương viên mấy trăm trượng mặt đất trực tiếp lõm lún xuống dưới. Không có bất kỳ cái gì bụi đất tung bay. Ngay cả trong không khí hơi nước đều ngược lại bị loại này lực lượng ép vào rồi bùn đất chỗ sâu. Giống như Ma Tông chỗ nói một dạng. Hắn đã là tiến vào rồi chân chính thần hoặc lĩnh vực. Tiến vào rồi loại này lĩnh vực người tu hành. Thậm chí có thể lợi dụng tự thân nguyên khí đến dẫn tụ chính mình cảm giác bên ngoài sức mạnh. Nguyên khí đất trời. Nhưng là hắn này một đòn lại cũng không có khả năng đem Trần Tử Vân lưu lại. Hắn này một đòn tạo thành mặt đất chỗ lõm xuống biên giới. Có một đôi mắt thường khó gặp nhàn nhạt dấu chân. Mà Trần Tử Vân bóng dáng thì lại tại này đôi nhàn nhạt dấu chân mấy chục trượng bên ngoài. Hạ Bạt Nhạc con mắt trong nháy mắt híp lại. Hắn không có nghĩ đến Trần Tử Vân vậy mà nắm giữ như thế tốc độ. Hắn nhìn lấy Trần Tử Vân ngay cả đầu cũng không quay. Ở hắn đồng tử bên trong càng lộ vẻ trào phúng bóng dáng. Hắn cảm giác được Trần Tử Vân lúc này độn pháp lợi dụng vậy mà không phải hắn quen thuộc thiên địa nguyên khí, mà là một loại đến từ phương này thiên địa cùng chư thiên trong tinh thần đặc biệt dẫn dắt. Hoặc là nói hắn cũng không thể lý giải kỳ diệu từ lực. Hắn có thể khẳng định Trần Tử Vân liền diệu chân cảnh đều cũng không chân chính đăng đường nhập thất. Ở nguyên khí pháp tắc lý giải bên trên, cùng hắn có chênh lệch cực lớn. Nhưng dạng này thân pháp bên trong ẩn hàm lấy huyền diệu lý lẽ. Lại ngược lại ở trên hắn, trầm ước rời đi thế gian trước đó. Cố ý dạy rồi Trần Tử Vân dạng này thân pháp. Đây đối với thế gian mà nói, tự nhiên là bí mật. Chỉ có Lâm Ý chờ số người cực ít biết được. Nhưng lúc này, Hạ Bạt Nhạc lại trong một cái hít thở liền đoán đi ra. Hắn tức giận trong nháy mắt biến mất. Hắn quyết định muốn đuổi kịp người này, bởi vì loại thân pháp này nhất định là trầm ước rời đi thế gian cuối cùng kia đoạn thế gian bên. Trong sở ngộ, đối với hắn mà nói, cùng U Minh thần tầm cùng cửu U Minh vương kiếm một dạng trọng yếu. hoang dã trong bầu trời không ngừng sinh ra dị dạng khói mây. Nương theo lấy thiên địa nguyên khí đột nhiên kịch liệt ba động. Lôi điện, mưa to, mưa đá, thậm chí ngậm lấy lượng lớn dòng nước vòi rồng nước, đều ở Bắc Ngụy nắng xuân bên trong không ngừng xuất hiện. Những này cực kỳ quái dị mang theo to lớn lực phá hoại thiên địa dị tượng bên trong. Một trước một sau, hai đạo bóng người không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến mất. Trần Tử Vân bỏ chạy lộ tuyến bên trên không có bất kỳ cái gì thôn trang cùng thành trấn. Hắn thậm chí ngay cả bình thường con đường đều tránh cho trải qua. Gắt gao truy ở phía sau hắn Hạ Bạt Nhạc nhất định phải thỉnh thoảng dùng chút đặc thù chân nguyên. Thủ đoạn đến đối với hắn bỏ chạy tạo thành một chút trở ngại. Bằng không hắn bóng dáng rất có thể chạy ra Hạ Bạt Nhạc ánh mắt cùng cảm giác. Hạ Bạt Nhạc không muốn cho hắn bất luận cái gì nghỉ ngơi thời gian. Cho dù tại dạng này truy đuổi bên trong, Hạ Bạt Nhạc đồng dạng lại không ngừng tiêu hao chân nguyên. Nhưng ở Hạ Bạt Nhạc xem ra, trong cơ thể mình chân nguyên số lượng muốn so Trần Tử Vân không biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Dù là song phương đều không có bổ sung chân nguyên cơ hội. Dạng này truy đuổi xuống dưới, trước hết nhất hao hết chân nguyên cũng cần phải là Trần Tử Vân. Trận này nguy hiểm truy đuổi trò chơi một mực tiếp tục đến rồi ban đêm tiến đến. Rốt cục, ở trên ánh trăng giữa thiên thời điểm, Trần Tử Vân ngừng lại. Hắn đứng tại trong hoang dã một dòng suối nhỏ bờ. Hắn uống chút nước, nhìn lấy xuất hiện lần nữa trong tầm mắt Hạ Bạt Nhạc. Hỏi, ngươi không mệt? Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy hắn nói rằng, nếu như cảm thấy cuối cùng có thể đuổi kịp ngươi, liền ngươi dạng này thân pháp đều sẽ thuộc về ta. Vậy liền sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi. Trần Tử Vân nói, hơi trễ. Hạ Bạt Nhạc cảm thấy hắn rất cổ quái. Nhíu mày nói, chỉ cần có thể đuổi kịp, cái gì thời điểm đều không muộn. Trần Tử Vân lắc lắc đầu, nói, lúc này đều đuổi không kịp. Ngươi liền đã chậm, ngươi đã tới không kịp ngăn cản Ma Tông cùng hắn muốn gặp người gặp mặt. Hạ Bạt Nhạc cũng lắc lắc đầu, hắn trên mặt ngược lại xuất hiện rồi đùa cợt thần sắc. Ta nghĩ ngươi còn chưa đủ hiểu rõ ta. Đã ta trước đó có thể ở người tu hành thời gian trốn tránh rất nhiều năm. Nếu là xuất hiện đối ta có chút bất lợi cục diện, ta cũng vẫn như cũ có thể thật tốt trốn tránh rất nhiều năm. Ta nắm giữ thiên mệnh hộp máu. Dù là xuất hiện kinh thiên ngoài ý muốn, ta không cách nào đạt được còn lại pháp khí. Nhưng u đế công pháp chí cao chỉ có ta một người sẽ. Dù là chỉ có thiên mệnh hộp máu nơi tay, ta tu vi còn lại không ngừng tăng trưởng, ta cảnh giới chỉ sẽ càng ngày càng cao, nhưng các ngươi lại sớm muộn sẽ từng cái chết trong tay ta. Ngươi rất tự tin, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Trầm Ước ngay từ đầu cũng hẳn là giống như ngươi cũng không sốt ruột. Nhưng hắn về sau lại nhất định phải cùng sư tôn ta cùng rời đi thế gian. Đây là vì cái gì? Trần Tử Vân cũng không có muốn Hạ Bạt Nhạc trả lời cái này vấn đề. Chính hắn liền tiếp theo nói xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện hắn tu vi mặc dù không ngừng tăng trưởng, cảnh giới càng ngày càng cao, nhưng vẫn là có bị sư tôn ta vượt qua khả năng. Đã như vậy, nắm giữ Trầm Ước công pháp ngươi, bằng cái gì cảm thấy ngươi chỉ cần ẩn nấp được đủ tốt, liền sẽ không bị người vượt qua? Hạ Bạt Nhạc có chút thay đổi sắc mặt, ta nhanh hơn ngươi, sư đệ ta trên nhiều khía cạnh cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Ma Tông trên nhiều khía cạnh cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi bằng cái gì cảm thấy ngươi nhất định sẽ thắng? Trần Tử Vân chậm rãi hít lấy một hơi, nhưng về sau chém đinh chặt sắt nói rằng, gặp lại. Hạ Bạt Nhạc ngạc nhiên. Hắn thật sự không cách nào dùng mở miệng hình dung chính mình loại này kinh ngạc cảm xúc. Hắn thật sự không cách nào thích ứng Trần Tử Vân loại này phương thức nói chuyện. Ở Trần Tử Vân chậm rãi hút khí, nghiêm túc nói chuyện cùng hắn lúc, ở bất luận người nào trong tiềm thức, Trần Tử Vân tựa hồ cũng nên còn muốn hào hào nói chuyện cùng hắn. Nhưng mà ai sẽ nghĩ tới, Trần Tử Vân mới vừa nãy ở cùng hắn biện luận đạo lý. Nhưng này tiếp xuống một câu, hắn lại là dùng dạng này ngữ khí, nói thẳng, gặp lại, hai chữ này. Hắn không thể nào hiểu được, nhưng Trần Tử Vân lại là không chút do dự, không dừng lại chút nào. Hắn bóng dáng đã biến thành rồi trong hoang dã một đạo lưu quang. Này đạo lưu quang tốc độ, so với hắn dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng còn phải nhanh. Hạ Bạt Nhạc hai tay không biết tự giác rung động. Hắn có loại bị lường gạt cảm giác. Hắn tỉnh ngộ lại, Trần Tử Vân thật sự so với hắn phải nhanh rất nhiều. Trước đó truy đuổi bên trong, Trần Tử Vân chỉ là cố ý đang một mực dẫn hắn. Chỉ là đang cấp trước khi chết Ma Tông sáng tạo thấy người nào đó cơ hội. Hắn không biết rõ Ma Tông rốt cuộc muốn nghĩ làm gì à. Nhưng hắn cảm thấy Trần Tử Vân trước đó lời nói có đạo lý. Hắn cảm thấy nếu để cho Trần Tử Vân rời đi, chính mình có lẽ thật sự sẽ xa vào một chút nguy cơ vô hình bên trong. Ngươi thật sự cảm thấy ngươi liền có thể dạng này trêu đùa rồi ta sau đó rời đi. Ngươi thật sự cảm thấy ta đuổi ngươi một ngày, liền chỉ là như vậy đuổi theo, cũng không có làm gì. Hắn âm thanh vang rồi lên. Hai câu này âm thanh là đồng thời vang lên. Một cái thanh âm từ hắn trong cổ họng phát ra. Một cái thanh âm từ hắn trong khí hải vang lên. Hắn trong thân thể tựa như là có hai người đồng thời đang nói chuyện. Trần Tử Vân hóa thành lưu quang bóng dáng tựa hồ liền muốn hoàn toàn biến mất. Nhưng liền tại lúc này, theo lấy hắn này hai âm thanh ở trong thiên địa vang vọng. Rất nhiều đạo mê ly trong suốt tia sáng lại đột nhiên ở Trần Tử Vân quanh người sáng lên. Trần Tử Vân thân thể chung quanh, thật giống như đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhìn không thấy băng cứng. Trần Tử Vân toàn thân xương cốt đều phát ra rồi dị hưởng. Ở hắn trong nhận thức, tựa như là có mấy cái khổng lồ pháp trận bỗng nhiên ở hắn quanh người trong trời đất hình thành. Sau đó điệp ra bắt đầu, đồng loạt hướng phía hắn thân thể đè ép tới đây. Hắn cũng trong nháy mắt rõ ràng rồi Hạ Bạt Nhạc những lời kia ý tứ. Lúc trước truy đuổi bên trong, Hạ Bạt Nhạc mặc dù không cách nào trực tiếp cảm ngộ ra trầm ước loại thân pháp này bao hàm huyền diệu pháp tắc, nhưng hắn không ngừng đuổi theo Trần Tử Vân trên người lưu tán khắp nơi ra chân nguyên khí tức biến hóa. Hắn đã có thể một mực bắt Trần Tử Vân trong nháy mắt thân vị. Đã có thể cho chính mình lực lượng đuổi theo những kia lưu tán khắp nơi khí tức. Trong nháy mắt ở Trần Tử Vân quanh người hình thành mạnh mẽ tràng vực. Trần Tử Vân lúc này rất rõ ràng. Cùng cái này tràng vực lực lượng so sánh. Nếu như nói cái này tràng vực là một cái lồng chim. Vậy mình thật sự bất quá là lồng chim bên trong chim sẻ. Hắn chỉ có một loại cơ hội có thể phá vỡ cái này lồng giam. Tại trong một sát na, trước người hắn tách ra một đạo đáng sợ ánh kiếm. Này đạo ánh kiếm tựa như là một đạo đột nhiên xuất hiện ma uyên. Đem hắn toàn bộ thân thể cũng nuốt sống đi vào. Xuy một tiếng nứt vang, vô hình lồng giam xuất hiện rồi một đạo vết nứt. Trần Tử Vân bóng dáng theo lấy cái kia đảo ánh kiếm cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Hạ Bạt Nhạc hít thở trở nên nặng nề. Đó là Cửu U Minh Vương kiếm. Cửu U Minh Vương kiếm khí tức ở hắn lúc này trong nhận thức dị thường rõ ràng. Nhưng là khoảng cách hắn chỗ này vị trí càng ngày càng xa. Loại kia rời xa tốc độ. Hắn thật sự đuổi không kịp. Hắn có thể cảm giác được. Này một đòn phía dưới, Trần Tử Vân chỉ sợ cũng bị rồi rất chí mạng bị thương. Nhưng hắn tối nay thật sự không đuổi kịp, vừa rồi kia một đòn hao phí hắn quá nhiều chân nguyên. Ở chính hắn xem ra, lúc này đã không đủ mạnh mẽ, hắn không có dũng khí ở không có thời gian bổ sung chân nguyên tình hình phía dưới. Tiếp tục không ngừng đuổi tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.